在别人怕，大在别落零，等来等归后再帮个忙，等来等归后当当不会，大在别刚落，大在别就放放放心乐开，放放飞别来，放放刚刚的日落零儿， 飞得啊零得宝宝得放得飞天有长得放当官大红脸得放当有爱领大殿，有爱领大殿， 得空中爱红美飞，得在中爱红面吹，飞破冰雪满雪飞，大桥当大桥当。 Kính thưa quý khán giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 15. Vài ba anh lính pháo thủ hồi nãy giờ thấy chúng tôi nói chuyện sắp tới gần đứng nghe. Tôi hỏi một anh hạ sĩ khá trẻ. Nè, anh bạn này vô lính lâu chưa? Dạ, 1-2 năm rồi. Đánh trận nhiều chưa? Dạ lu bu, hành quân liên miên, không bao giờ chịu ở nhà mà. Chịu chơi lắm mà chúng ta. Giữ chức vụ gì trong cái toán này vậy? Dạ, tháo đạn, ráp ngòi nổ, bồi thuốc, rồi khiêng xuống cho người khác nhét vào họng súng. Wow! Bắn nhiều như vậy có biết cách kê gối không? Ê, coi chừng ông nói tiếng Long đó mày. Trong binh chủng pháo binh thường có một câu nói đùa, thông dụng liệt kê những công tác chuẩn bị làm trước khi khai pháo, đó là tháo móc, cởi áo, banh càng, kê gối, thông nòng, nạp đạn, bắn. Tháo móc là tháo khẩu pháo rời khỏi xe kéo. Cởi áo là tháo vải bao nòng. Banh càng là banh hai càng súng ra. Kề gối là đội bánh xe lên cho khỏi mặt đất, để khi bắn súng giật ngược không bị lúng. Những động tác này giống như những động tác chuẩn bị làm một việc khác, nên dân pháo thủ không ai không biết. Nghe tôi hỏi, chàng lính trẻ biết là bị hỏi vẹo, liền phản pháo tức thì. Bắn mà kề gối là bắn theo kiểu xưa, tụi em mà bắn theo kiểu bây giờ, nâng càng lên cần cổ, lắp đạn cho nổ liền, phát nào trúng ngay chốc phát đó mà chúng ta. Vậy thì tao chịu thua chú mày rồi. Lính trẻ mới có 2 năm mà như vậy là có tương lai lắm. Ráng lên em, bắn cho thiệt nhiều vào. Mai mốt già như thằng này á, có muốn bắn cũng không được nữa. Nòng súng cong queo rồi. Còn bắn cái gì nữa chứ? Tôi khôi hài và câu nói của tôi được cử tọa nhiệt liệt tán thưởng. Ai nấy đều vui vẻ cười ngoặt ngoẹo. Cuộc đấu láo với anh em pháo thủ còn hứa hẹn kéo dài, nếu không có mấy anh chàng B-52 tới phá đám. Ào một cái, không nghe tiếng máy mà cũng chẳng có dấu hiệu gì báo trước. Hàng trăm quả bom từ đâu trên trời rơi xuống chạm đích, cùng một lúc nổ ầm ầm, làm các bụi bay lên mù mịt cả chục thước. Chỗ B-52 vừa thả xuống cách chúng tôi không quá 2000 mét, hướng tây cần vùng Trần Sơn. Tôi đưa máy lên bấm liên tiếp máy bồ và gọi được đưa máy lên quầy. Được nói, lúc nãy chúng ta có dặn ông Kiệt ở nhà quay rồi mà. Chúng mày ngu quá. Cùng một sự việc nhưng ba góc cạnh khác nhau, cứ bóp máy đi để dành đó, biết đâu mình có việc xài. Thí dụ như khi cần ráp cuốn phim có đoạn B-52 đến thả lần thứ hai, mình có sẵn hình ảnh rồi, khỏi phải đi quay thêm, khỏi phải bấm lại nữa. Được nghe tôi nói ngẩn người ra, đưa máy lên bấm lia lịa, đến nỗi tôi phải níu hắn lại. Nè, còn có vài shot thôi, bộ định làm hết hả? Một đám đông đồng bào từ phía đoàn xe lết thết đi trở ngược lại, trông họ tang thương, thiểu não hơn chiều hôm qua. Nhiều người đang mang băng bó trên người, trên đầu, trên cánh tay, nhưng cuốn băng cũ thì đã cũ, máu bầm khô đọng, bám đầy bụi đường. Binh sĩ của mình chạy ra đứng bên đường, trao tay cho họ những túi cơm sấy và những hộp thức ăn còn dư. Đồng bào đón nhận, nhưng hình như họ cũng chẳng thiết tha gì đến ăn uống nữa. Vài đứa trẻ giơ tay xin nước uống. Một cụ già râu tóc bạc phơ, chống gậy trúc như trong những chuyện thần tiên, đứng lại khàn khàn hỏi tôi. À, đi ngã mô trừ chúng ta. Tôi muốn nói, đồng bào chờ ở đây, chờ khi nào chúng tôi chạy thì chạy theo, nhưng không dám. Tiết lộ bí mật ra ngoài, có thể là mình tự giết mình. Biết đâu trong đám đồng bào này, không có vài thằng đặc công chứ. Vài thằng cán bộ nằm vùng, hay mấy thằng tiền sát viên của pháo binh địch lẫn lộn vào đây. Thấy người ta đang đi vào chỗ chết, trong khi chính mình biết con đường đưa về nẻo sống, mà đành phải câm nín, thì thật là chua xót, nghẹn ngào. Một anh lính nào đó đã cứu tôi. Đồng bào cứ thấy chỗ nào có lính mình đi thì về hướng đó, nhưng đừng ở sát gần lính quá, ở xa xa để tránh đạn. Chúng tôi di chuyển luôn luôn, hễ thấy chúng tôi đi là cứ đi theo à. Hai chiếc C-130 vẫn tái cơ xuất hiện trên nền trời, lượn một vòng rồi quay lại. Từ đuôi một chiếc, những cánh dù xòe ra bung lớn, rút xuống từ từ, có tiếng reo hò chung quanh tôi. À, nhảy dù tới rồi. Không phải, nó nhảy dù tiếp tới mà. Ủa, sao mà thả dù đạn Cà Long xuống chi vậy? Những thùng đàn đài bác lắc lư dưới cánh dù bọc hơi gió, rơi xuống cách xa chúng tôi đến khoảng 4-5 trăm thước. Đó bà cũ nó thả xa quá, làm sao mà ra lượm. Lượm mà làm mẹ gì nữa, mình đâu có thiếu đàn, mình sắp rút mà, thả đạn làm chi nữa. Phải chi là tụi nó thả bông băng, thuốc men và thực phẩm cấp cứu đồng bào thì hay hơn. Làm sao kêu tụi nó ngưng đi, liên lạc địa không đâu, mở máy coi tụi nó nghe mình được không. Anh thanh niên truyền tin bóc máy coi rồi. Trên trời hai chiếc C-130 lượn qua vòng thí nghiệm, đạn phòng không sẽ được từ đất bắn lên vô cùng, loại đạn 37 viên bay lên cao nổ thành từng chùm khói nhỏ. Chiếc C-130 đất bình tránh đạn bay thành một đường rút gắt. Tổ bà nhà nó, tụi nó bắn máy bay, quan sát viên đâu, coi kỹ là tụi nó từ đâu bắn lên. Anh em pháo thủ rần, mỗi người chạy về khẩu pháo của mình chuẩn bị bắn. Trên trời hai chiếc C-130 trở lại lần thứ ba, lần này cao hơn hai lần trước. Từ đuôi máy bay bung ra hàng chục tá dù thành hai vệt dài trên không trung. Một trong hai chiếc dù vừa nghiêng cánh vòng trên phía biển thì bung một cái, một đám lửa lóe ra ngay trước đầu nó. Chiếc máy bay trúng một hỏa tiễn phòng không của địch bốc cháy và đâm đầu thẳng xuống đất, để lại sau đuôi một vệt khói đen dài. Chiếc thứ gì hoảng sợ bốc vọt lên cao, và tức thời Phantom từ đầu không biết và xuất hiện nhào xuống bắn phá. Hết chiếc Phantom này, đến chiếc Phantom khác nhào xuống vọt lên, bom tung ra hàng loạt, thành lẫn loạt, thành một chùm 5-6 cái. Cuộc bắn phá dữ dội sẽ xuất hiện một cách thật hấp dẫn, chúng mình chỉ thường thật linh động. Tôi thấy những đám bụi mù và những làn khói trắng từ hàng cây trước mặt bốc lên, và cứ tưởng tượng rằng bất cứ một sinh vật nào ở ngay chỗ đó chắc khó mà không có. Tôi mượn một cặp ống giòn leo lên một gò cát, đứng quan sát một cừu đang bị tấn công. Đoàn thiết giáp M41 của ta dài hàng ngang tiến lên gần với mục tiêu của mình lại. Chờ cho hết nhắm bom, đến nhà tới hoàn tất công tác từ không trung. Mấy chiếc máy bay đã rút hết bom đạn biến mất. Bầu trời trở nên trống trải. Năm chiếc chiến xa của ta tách khỏi đoàn, chậm chậm tiến lên, vừa tiến vừa bắn dữ dội mở đường. Sự kiện xảy ra một cách nhanh chóng và đột ngột, đến nỗi tôi không dám tin rằng nó đã thật sự xảy ra. Chiến xa của ta chỉ còn cách rìa cây đủ vài chục thước, bỗng bung bung, hai con số năm chiếc xa bùng cháy lên như hai cây đuốc khổng lồ. Ba chiếc còn lại đứng khựng, không thụt lùi, nhưng cũng chẳng dám tiến lên nữa. Mười mấy khẩu pháo nơi tôi đang đứng cùng một lúc khai hỏa. Tôi tưởng như trời đất sụp đổ. Tiếng nổ dồn dập đập vào ốc, đập vào tai tôi, đập vào tất cả thân thể của tôi, hết khẩu này đến khẩu kia. Những khẩu pháo thi nhau nhả đạn ầm ầm, khói từ những họng pháo tỏa ra mịt mù bao kín cả khu vực. Qua tiếng nổ, qua làn khói, tôi thấy Đực bình tĩnh đứng quay phim, và xa xa sau lưng Đực là Kiệt đang đưa tay ngoắc gọi chúng tôi. Tôi rời chỗ đứng chạy về phía Kiệt, ngang chỗ của Đực đứng. Tôi nắm áo Đực kéo theo. Chúng tôi chỉ còn cách Kiệt 2-3 thước. Kiệt há mồm nói với tôi điều gì đó, nhưng tiếng pháo ồn quá chẳng nghe được. Tuy nhiên tôi cũng đoán được qua cử chỉ và dáng điệu hấp tấp của Kiệt, là Kiệt muốn tôi trở về bộ chỉ huy liên đoàn gấp. Vừa chạy, tôi vừa đoán thầm trong bụng. Có lẽ giờ gì đã đến rồi. À, đúng như vậy. Chạy về đến sân chi khu Mai Lĩnh, tôi thấy một cảnh tượng hoạt náo đang diễn tiến. Kẻ chạy đi, người chạy lại lăng xăng phá hủy xe cộ, máy móc và quân dụng nặng. Đại úy Châu nói: "Chúng tôi chờ lệnh trung tá để phá hủy chiếc xe giúp của mình." "Chờ gì nữa, phá ngay đi." Binh nhì Hải đã tỏ ra vô cùng tháo vát, rút cây dao găm khỏi vỏ. Anh chạy vòng quanh chiếc xe, phập phập phập mấy cái. Năm cái vỏ xe đã bị đâm xì hơi. Chiếc xe dép xì ra và lún xuống như một bệnh nhân mất hết sinh khí vậy. Cây M16 trở ngược bán, đập bung bung. Kính chắn gió, đèn xe, bình điện vỡ nát. Lật nắp máy lên, thêm vài bắn súng vào trong carburetor, bình lọc xăng và thùng nước giải nhiệt. Chiếc xe hoàn toàn trở nên vô dụng. Tất cả những sự việc đó xảy ra một cách nhanh chóng, không quá một phút đồng hồ. Lúc này Hải vừa thở vừa nói với tôi: "Xong rồi chúng ta, chỉ còn cái động cơ, khi nào đi là em sẽ bồi thêm một phát là vỡ tan cái nắp máy, thế là xong." Hải đỡ tôi đeo cái túi lên lưng. Những người khác, Châu, Kiệt, Đực cũng đã sẵn sàng hành trang trên người. Tôi hỏi Kiệt và Đực: "Máy quay phim để đâu?" "Trong túi đeo lưng là chúng ta." "Lấy phim ra bỏ vào túi áo và máy thì cầm tay." "Trời đất ơi, bộ ông tính bắt chúng tôi vừa chạy vừa quay nữa sao?" Tôi nghiêm nét mặt và nghiêm trọng nói: "Đúng rồi, còn quay được là phải quay. Khi nào mệt, vứt túi đeo lưng trước. Chỉ được phép vứt máy khi nào không còn lết nổi nữa. Phim phải giữ lại bất cứ giá nào, hiểu chưa? Sắp hàng một đi theo tôi." Tôi để bốn người bên ngoài và bước vào cửa hầm chỉ huy. Đại tá Khoái, trung tá Đào đứng ngay ở lỗ châu mai, nhìn ra bên ngoài. Gần hai người là những anh chuyên viên truyền tin, mãi trên lưng, Michael cầm tay. Tôi nghe anh 3/5, tôi nghe anh 5/5, lệnh của đại bàng thế này, lệnh của Thái Dương thế kia, lệnh của Thái Dương thế nọ. "Thưa trung tá, thằng con số 1 đã xuất phát, thằng con thứ 2 sẵn sàng. Thằng gà cô báo cáo, ngưng đẻ, alo alo, anh nói gì, nói lại nghe. Sao tôi kêu anh hồi nãy giờ anh không trả lời, hãy giữ máy tôi luôn nha. Đừng có bỏ đó nha." Vân vân. Ồn ào như một cái chợ. Tôi đứng sát bên trung tá Đào hỏi nhỏ: "Nè bộ, đi chưa vậy?" "Thằng M113 và thằng 21 vừa mới xuất phát. Đợi nó đi xa một chút, 5 phút nữa tới phiên mình." Đào quay lại một anh truyền tin: "Hỏi thằng 21 tới đâu rồi. Bảo nó khi nào bắt đầu xuống trũng ngừng lại chờ mình ra. Coi chừng địch phía tay phải, chỗ mé hàng thông đó. Thế nó bắn ra là bắn trả cầm chừng thôi, chứ không có xung phong vào nha. Thôi, tới phiên mình rồi, nhào ra." Chúng tôi phóng ra khỏi miệng hầm trên mặt đất. Sân cờ đen nghịch người, tuy hơi lộn xộn nhưng vẫn còn hàng ngũ. Trông thấy xuất phát theo thứ tự đã định trước. Những người lính đầu tiên của bộ chỉ huy liên đoàn súng cầm tay bắt đầu di chuyển ra đến gần cửa thì pháo của địch ào tới. Đây không phải là loại pháo 130mm tầm xa, nghe được tiếng đạn đi và tiếng đạn tới để mà tránh, mà là loại pháo 75mm sơn pháo bắn ra là tới liền, nổ liền không kịp chạy. Đoàn quân ta tan ra như một cái bong bóng xà phòng và dội ngược vào các hầm trú ẩn, đứng nấp sau một lỗ châu mai nhìn ra sân qua tiếng pháo nổ, tiếng hò hét, tiếng máy truyền tin, tiếng kêu gọi nhau qua bụi đất, qua mồ hôi. Tôi thấy những bóng người lăn lộn trên mặt sân bò trường đi tìm chỗ nấp. Những tấm máu vương vãi khắp nơi, những túi vết, những gói đồ xách tay, những miếng bông băng, chiếc băng ca không người sử dụng ngay trước mặt tôi, cách xa quá 5 thước. Một anh biệt động quân máu me dầm dề đang cố lết về phía một miệng hầm một quả pháo rớt xuống nổ tung ra. Bụi bay lên, mù mịt. Tôi hụp xuống, và khi nhìn trở lại, không còn thấy anh ta đâu nữa. Chỗ anh ta vừa bò, chỉ còn lại một vết hõm sâu với gạch sỏi ngột ngang. Tôi nghe Trung tá Đào la lên một cách tức tối. Tố bà nhà tụi nó thấy mình rồi, tụi nó quyết chặn không cho mình ra đây nè. Chờ nó ngưng một chút cái đã, rồi hãy tính nha. Tôi nghe đại tá Khoái trầm tĩnh. Phải ra ngay, không có thể chần chờ được. Pháo 75 tức là chúng nó ở gần đây. Mình không ra ngay bây giờ là sẽ không bao giờ ra được nữa. Chậm trễ phút nào, nguy phút đó, chúng nó sẽ bao mình liền. Tôi cố len đến gần hai người. Tiếng của Trung tá Đào hò hét với một anh truyền tin. Gọi tất cả, báo cho biết đúng 60 giây nữa, mình sẽ ra. Phải ra tất cả, thằng nào ở lại là chết đó. Lên được sân, chạy liền qua bên kia đường, vượt ra khỏi cái tầm pháo địch thì mới ngưng lại và lập đội hình di chuyển đó nha. Tiếng anh truyền viên vừa thở vừa gọi oang oang trong máy. Tôi đưa đồng hồ tay lên nhìn. Có nhiều tiếng nói từ phía sau lưng tôi. Ra đi, đằng trước ra đi. Và có những bàn tay xô tôi tới và những bóng người chen lấn để ra ngoài. Lên được đến sân, tôi vụt qua cổng, băng qua đường và cắm đầu chạy về hướng đông. Chung quanh tôi là một cảnh hỗn loạn, nó rơi xuống tới tấp như vải cám. Tiếng nổ đùng đùng xa xa gần gần. Tôi không biết là đằng trước, đằng sau hay ngay trên đầu tôi. Nhiều quá, quá nhiều, không còn thời giờ mà đếm nữa. Tôi thấy có những bóng người chạy tới chạy lui, ngã bất ngờ và nằm im luôn không động đậy. Tôi nhảy qua mình họ và tiếp tục chạy. Tai tôi ù, mắt tôi hoa lên, đôi chân rã rời. Người tôi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng tiếp tục chạy. Cái túi vết đeo sau lưng trì xuống đôi vai, tê dại hẳn đi. Chiếc máy ảnh tôi đã kéo qua một bên và lấy tay kẹp chặt nó lại, nhưng nó vẫn đập vào hông tôi bình bình như những cái nhát búa bổ lên ba sườn đào điếng. Cái bi đông nước đeo sau lưng bây giờ dường như nặng nghìn cân, hơi thở như muốn đứt ra, ruột gan quặn lại, nhưng tôi vẫn bặm môi chạy. Một người ngồi sập xuống đất, giơ hai tay cầu cứu. Tôi nắm bàn tay của anh ta kéo lên, nhưng nặng quá. Tôi đành phải gỡ tay bỏ chạy. Tôi chạy mãi, và những tiếng nổ ầm ầm vẫn đuổi theo chúng tôi. Có lúc tôi ngã sắp xuống đường, tưởng chừng như không dậy được nữa. Chung quanh những bóng người vượt lên, tôi tự nhủ, nếu không cố đứng dậy, mày sẽ chết tại đây. Tôi vụt đứng lên, nhưng rồi lại ngã sắp xuống. Đã đến lúc tôi phải vứt bỏ cái túi đeo lưng, tôi hất cái mũ sắt che sụp mí mắt, dựa ngửa ra, thả cái túi đeo lưng, mò trên miệng túi, rút cái bao ni lông đựng chín rô phin. Máu ở hai vai tôi chảy rần rần, nhẹ người. Tôi đứng lên được, cắm đầu chạy, cái bao ni lông toàn ten dưới bàn tay. Tôi đưa lên cặp vờ nách và chạy đi. Pháo vẫn nổ và phía bên tôi những người ngã gục. Người tôi nóng rang như một cái lò lửa. Lửa bốc từ mũi, lửa bốc từ miệng, từ hơi thở, từ cặp mắt đổ hào quang. Những giọt mồ hôi lã chả lăn theo thái dương, theo gò má, thấm xuống cổ áo. Cặp chân của tôi lết hết nổi, nhưng tôi vẫn chạy. Chạy như một cái máy đã gần hết điện, tốc độ chậm chậm dần lại. Cuối cùng, tôi không còn chạy được nữa, đành phải chậm bước. Chân dở lên không nổi, nhưng vẫn cứ loạng choạng khập khệnh. Nhưng không chỉ riêng tôi, mà mọi người chung quanh cũng vậy. Họ lảo đảo, họ ngã nghiêng, nhưng họ vẫn bước tới. Tiếng pháo của địch vẫn còn tiếp tục nổ dồn dập sau lưng chúng tôi, dồn dập và đều đặn, nhưng không còn hải hùng kinh khủng nữa. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 15 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc.